Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, Than Thở Chi Tường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, linh tộc. Triệu Mục kinh ngạc nhìn quỷ thần thiếu chủ và Vô Song Vương. Từ đề nghị để cho bọn họ nghĩ biện pháp, không nghĩ tới mấy ngày trôi qua bọn họ thật vẫn nghĩ ra một cái biện pháp. Chính là linh tộc, quỷ thần thiếu chủ gật đầu nói, linh tộc ở mấy năm trước đổi linh tộc đứng đầu, mặc dù không biết bất hủ linh tôn phân thân tại sao không có ra mặt. Nhưng là ở trên mặt nổi đế vương tôn giả đúng là trở thành linh tộc mới linh tộc đứng đầu. Có, danh không thật, Triệu Mục lẩm bẩm, chính là có danh không thật, quỷ thần thiếu chủ tự tin nói. Đế vương tôn giả bây giờ có danh không thật, nếu như chúng ta có thể liên lạc với hắn, có khả năng rất lớn tính tung lên linh tộc và quỷ thần nhất tộc chiến tranh. Chúng ta ở trong chiến tranh mưu đoạt bất hủ luân hồi bàn. Đế vương tôn giả ở trong chiến tranh loại bỏ đối lập nắm quyền trong tay lực. Ý tưởng này rất tốt, nhưng không hề bảo hiểm. Triệu Mục do dự nói. Cái này chúng ta cũng nghĩ tới, quỷ thần thiếu chủ âm u nói, trừ linh tộc, chúng ta còn dự định thả người ma nhập cảnh, nhân ma nếu như giết ra phong ấn đi tới quỷ thần nhất tộc địa bàn. Bất hủ quỷ thần phân thân nhất định sẽ toàn lực ra tay đánh lén nhân ma. Thậm chí những thứ khác bất hủ phân thân cũng phải bị kéo xuống nước. Làm sao hành động? Triệu Mục dò hỏi. Ta thông qua đặc thù thế thân người thỉnh thoảng tạm thời và Vô Song Vương chia lìa đi linh tộc. Ngươi và Vô Song Vương đi nhân ma chiến trường. Quỷ thần thiếu chủ nói ra mình ý tưởng. Ta không ý kiến. Ta đối ngoại giới biết rõ không nhiều không tiện đơn độc làm việc. Triệu Mục tán đồng hơi gật đầu. Một cái, thấy Triệu Mục không phản đối. Quỷ thần thiếu chủ và Vô Song Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không tin Binh Kỳ Vương, một cái là Binh Kỳ Vương quỷ thần giới quá quỷ dị. Một cái khác cũng là bọn họ tin tưởng nếu như có cơ hội Binh Kỳ Vương nhất định sẽ độc chiếm bất hủ luân hồi bàn, bởi vì đổi lại bọn họ có cơ hội độc chiếm bất hủ luân hồi bàn cũng sẽ không có chút nào khách khí. Đem lòng bỉ tâm, không dám thị điểm Binh Kỳ Vương bọn họ không yên tâm. Cũng may Binh Kỳ Vương là tân sinh quỷ thần bất quá thần thoại tầng 7. Hơn nữa Binh Kỳ Vương hiện đang nắm giữ năm mộng thiên thu đĩa không thích hợp trở mặt. Nếu không bọn họ đã sớm tiêu diệt Binh Kỳ Vương thà giết lầm 1000 vậy không buông tha một cái. Ta có một vấn đề cuối cùng. Các ngươi trên người có không có bất hủ quỷ thần lưu lại hậu thủ? Triệu Mục cuối cùng hỏi. Quỷ thần thiếu chủ và Vô Song Vương đồng loạt yên lặng. Đáp án của vấn đề này bọn họ cũng không biết. Vạn nhất bọn họ trên mình lưu lại nào đó xác định vị trí dấu vết. Như vậy bọn họ một khi rời đi luân hồi quỷ giới. Rất có thể ở thời gian ngắn thì có bất hủ quỷ thần phân thân tìm tới cửa. Cho nên chúng ta phải tốc độ nhanh. Không thể cho bất hủ quỷ thần bắt chúng ta có khả năng. Quỷ thần thiếu chủ trầm giọng nói, rõ ràng, Triệu Mục gật đầu nói, hoàn toàn đạt thành nhận thức chung, Triệu Mục lấy ra siêu duy thần thể ngụy trang nằm mộng thiên thu đĩa. Kích hoạt thời gian tọa độ, đã tới cách xa quỷ thần nhất tộc vô tận lâm hải ra. Có Vô Song Vương đề ra cung cấp liên quan tới nơi này hình ảnh. Truyền đưa tới sau ba người lập tức mỗi người một ngã mỗi người hành động. Quỷ thần thiếu chủ, thời gian đầu tiên tiến vào Esmos, Triệu Mục và Vô Song Vương, chính là trốn vào nguyên thủy linh tiền đi nguyên thủy linh giới thế giới giáp danh nhất. Bất kể giá phải trả, không để ý nguy hiểm, tốc độ thật là nhanh liền mau hơn. Từ ngày thứ ba bắt đầu, Vô Song Vương đã rất lo lắng, Triệu Mục vậy cảm thấy không ổn. Bởi vì bất hủ quỷ thần thật ở Vô Song Vương trên mình lưu lại nào đó xác định vị trí năng lực. Thông qua tay ếch ma đồng xem xét bây giờ liền truy đuổi ở bọn họ phía sau. Nếu như phát hiện bọn họ mục tiêu là nguyên thủy linh giới ranh giới nhân ma chiến trường, như vậy khẳng định sẽ thông qua nằm mộng thiên thu đĩa trước thời hạn đã qua chặn bọn hắn lại. Ngươi tiến vào ta quỷ thần giới, Triệu Mục đề nghị, hữu dụng không? Vô Song Vương lo âu hỏi. Vậy chúng ta trực tiếp trở lại luân hồi quỷ giới chờ chết. Triệu Mục nóng nảy lớn tiếng nói. Vô Song Vương không biết làm sao gật đầu một cái, chủ động tiến vào Triệu Mục quỷ thần giới, sau đó đem hết khả năng tự mình phong ấn mình. Như vậy bên trong có phong ấn, bên ngoài có quỷ thần giới. Nếu như có cái gì xác định vị trí thủ đoạn, khẳng định vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Triệu Mục không đi nữa thẳng tắp, mà là nửa đường không ngừng chuyển biến. Nhưng là hắn biết như vậy cũng không phải biện pháp. Bỏ mặc làm sao chuyển biến, lượn quanh đường phương hướng lớn đều là nhân ma chiến trường. Bất hủ quỷ thần một khi xác nhận bọn họ mục tiêu liền sẽ thông qua nằm mộng thiên thu đĩa hoặc là thủ đoạn khác đi nhân ma chiến trường cản đoạn, kích hoạt thời gian tọa độ. Triệu Mục xuất hiện ở thuộc về khư cấm địa, dừng lại mấy giờ cho bất hủ quỷ thần phân thân định vị thời gian. Lập tức dùng bất hủ mộng giới bao trùm quỷ thần giới. Sau đó phong tỏa khoảng cách nhân ma chiến trường gần đây thời gian tọa độ. Truyền đưa qua trốn vào nguyên thủy linh giới đi nhân ma chiến trường. Như vậy một nói gạt, đủ để cho bất hủ quỷ thần phán đoán sai lầm. Triệu Mục vậy không quên liên lạc thần hóa lãnh chúa hóa thân, để cho nó thông báo đế vương tôn giả giấu kỹ quỷ thần thiếu chủ. Chỉ cần quỷ thần thiếu chủ núp ở linh tộc ở nguyên thủy linh giới ổ, ngay cả là bất hủ quỷ thần, trừ phi bổn tôn thân chí, nếu không đừng nghĩ cứng rắn xông vào. Hơn nửa tháng sau đó, Triệu Mục ở nguyên thủy linh giới chí ít vượt qua thực tế hắc ám đại lục mấy ngàn năm ánh sáng. Đây cũng chính là có nguyên thủy linh giới, nếu không bất hủ cũng không có biện pháp tùy tiện lui tới hắc ám đại lục. Ép tới gần nhân ma chiến trường, Triệu Mục ngừng lại yên lặng chờ. Vô Song Vương tiến vào hắn quỷ thần giới, còn có bất hủ mộng giới lúc nào cũng quấy nhiễu. Hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội. Những ngày qua xuống, Vô Song Vương đã sắp bị chồng siêu duy mô, bởi vì chỉ muốn thành công, Vô Song Vương liền lại cũng không trốn thoát bàn tay hắn lòng. Bây giờ còn thiếu chút nữa, dĩ nhiên muốn dừng lại cùng một các loại. Triệu Mục lại đợi mấy ngày, chủ động tự mình phong ấn ở quỷ thần giới. Vô Song Vương rốt cuộc bị chồng siêu duy mô, bởi vì quỷ thần giới mở ra, Triệu Mục thả ra Vô Song Vương. Vô Song Vương lập tức giải trừ tự mình phong ấn. Những ngày qua mỗi ngày lo lắng đề phòng, nhưng mà cầm hắn bị dọa sợ. Sắp tới sao? Vô Song Vương hỏi. Sắp tới, Triệu Mục khẳng định nói. Vô Song Vương phán đoán một chút phương vị, tiếp tục tiến về trước. Mấy giờ sau đã thấy nguyên thủy linh giới thế giới cuối. Thế giới cuối đối ứng thực tế, có bể tan tành hư không cổ đạo tạo thành nhân ma chiến trường. Nguyên thủy linh giới không có hư không cổ đạo, nơi này có chỉ là một mặt than thở chi tường và ngoài tường vô tận hư không. Xa xa, Triệu Mục đã thấy than thở chi tường, cao không biết mấy trăm ngàn dặm, dài chí ít cũng có mấy năm ánh sáng. Nguyên thủy linh giới ra hư không không hề là an toàn. Duy nhất tương đối an toàn chỉ có nhân ma xâm lấn mấy trăm ngàn dặm. Cho nên mấy năm ánh sáng than thở chi tường đã đủ ngăn trở tất cả từ nơi này xâm lấn nhân ma. Nhân ma nếu như muốn vòng qua than thở chi tường chỉ sẽ bị lạc ở hỗn loạn duy độ hư không. Còn có thể liên lạc với quỷ thần thiếu chủ sao? Triệu Mục hỏi. Có thể. Vô Song Vương gật đầu một cái. Bọn họ là một thể đôi hồn đôi ý thức, lần này ngắn ngủi tách ra, mặc dù là mượn đặc thù thế thân người thỉnh thoảng, nhưng là hắn tùy thời cũng có thể đem quỷ thần thiếu chủ ý thức và linh hồn triệu trở về. Ngược lại quỷ thần thiếu chủ cũng có thể đem hắn kêu gọi đã qua. Bởi vì chia cách hai nơi, bất hủ quỷ thần đóng giữ quỷ thần nhất tộc phân thân chỉ có thể truy đuổi một cái. một cái trong đó vạn nhất bị đuổi kịp, một cái khác liền sẽ kêu gọi bị đuổi kịp. Nếu như không có một chút bảo đảm, bọn họ làm sao sẽ cam mạo đại hiểm? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nsx-nối-csu-nối-u-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.